Vũ thần chúa tể, chương 4651, không trách được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âm Khuy trưởng lão hai mắt híp lại, trong ánh mắt cũng có tức giận. Thiên tôn, rất châu sao, ai còn chưa phải là cái thiên tôn. Âm Khuy trưởng lão hướng phía trước chợt vừa xông, bên trong hắc ám bản nguyên dũng động. Vô tận lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào tới trong tay đoàn mâu trong. Một mâu đâm ra, đoàn mâu trên, nhất đạo thú ảnh đột nhiên hiện lên. Này một mâu, dĩ nhiên cứng rắn ngăn trở phi ác như đại dương công kích. Chẳng những như vậy, còn trực tiếp chấn vỡ phi ác quyền quang. Nhưng mà ầm một tiếng, trong tay hắn đoàn mâu, cũng là trực tiếp bạo vỡ đi ra. Âm Khuy trưởng lão lần thứ hai bay ngược ra hơn vạn trượng. Sau lưng của hắn hư không? Trực tiếp rung động, giống như là muốn băng diệt một dạng. Âm Khuy trưởng lão hít sâu một hơi. Bên trong bản nguyên dũng động, này mới đứng vững hư không? Các hạ cuối cùng là ai? Âm Khuy trưởng lão kinh sợ nói. Ngươi đã là thiên tôn cường giả. Tại sao ngay từ đầu không nói rõ ràng? Cố ý câu cá sao? Câu cá, phi ác mặt kinh ngạc. Nói, chắc là người trước bới móc chứ. Người khác cũng đều mặt mộng bức. Âm Khuy trưởng lão cả giận nói. Người thu liễm khí tức. Chúng ta nào biết người cũng là thiên tôn cường giả. Nếu người trực tiếp phóng xuất ra thiên tôn khí tức, chúng ta há lại sẽ như vậy lỗ mãng xuất thù. Tại người tất cả đều ngốc ra. Liền Tần Trần cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra này hay là bọn hắn sai hay sao? Đúng đúng đúng, bằng hữu, nếu chúng ta biết các ngươi có thực lực này, tất nhiên không có tùy tiện xuất thù. Âm thiếu chủ cũng hướng Tần Trần sợ hãi nói. Hắn không có cách nào không được sợ hãi, bởi vì hắn tính mệnh còn hoàn toàn bị Tần Trần nắm đây. Tần Trần đột nhiên cười, nói như vậy. Còn là chúng ta sai hay sao? Âm Khuy trưởng lão phẫn nộ quát. Nếu không đây, các người nếu lượng minh thực lực, chúng ta há lại sẽ như vậy ghim ngươi. Ngươi rõ ràng thực lực bất phàm. Lúc trước ở tại chúng ta trào phúng dưới lại không nói tiếng nào. Làm ra vẻ sợ hãi. Dụng tâm là ở tà ác. Tần Trần sững sờ. Sau đó cười nói. Hai người các ngươi thật đúng là kỳ lạ. Phốc, sau một khắc, Tần Trần đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát âm thiếu chủ cổ họng. Âm thiếu chủ thân thể, trực tiếp bắt đầu băng diệt. Tần Trần lạnh lùng nói. Nói cách khác, nếu chúng ta không có thực lực này, liền đáng đời bị ức hiếp sao? Âm thiếu chủ bên trong bản nguyên, bị Tần Trần liên tục luyện hóa. Linh hồn hắn, tại một chút băng diệt. Âm Khuy trưởng lão cứu ta. Thiếu chủ, Âm Khuy trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Thanh âm rơi xuống. Hắn chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái. Thân thể về phía trước nghiêng về trước. Gào thét, âm thú thôn thiên. Nhất đạo hư huyễn thú ảnh đột nhiên xuất hiện tại Âm Khuy trưởng lão sau lưng. Sau một khắc, này tôn thú ảnh chợt gào thét. Bốn phía hư không một trận kích chiến. Giống như nước một dạng nhộn nhạo lên phục. Đồng thời nhanh chóng hướng Tần Trần bao phủ đi. Giải cứu âm thiếu chủ. Chung quanh thần hoàng tiên tử đám người mặc dù chưa hề bị chính diện cuốn chúng. Nhưng đều có loại thân thể muốn băng diệt kinh khủng ảo giác. Kinh khủng, quá kinh khủng, hừ. Chỉ bằng ngươi, phi ác nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hắn cũng biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại kinh khủng kia ba văn phía trước. Hữu quyền trên, có từng đạo hắc ám quy tắc nhanh chóng ngưng tụ. Diệt thế, phi ác đấm ra một quyền. Đầy trời ba văn lần thứ hai bị ngăn trở. Ánh quyền trên. Từng đạo đáng sợ quyền ảnh khuấy động đi ra ngoài. Sau một khắc, là Âm Khuy trưởng lão trong nháy mắt bao phủ. Từng đạo tiếng nổ đột nhiên tự giữa sân vang lên. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Âm Khuy người già trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng ở ngoài. Hắn mới vừa dừng lại một cái, rất nhiều tiên huyết từ hắn trên người bắn ra. Lúc này Âm Khuy trưởng lão, toàn thân cao thấp phân bố quyền vết, mà phi ác, lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, một bên Thiên Hà Thánh Tử đám người sắc mặt không khỏi biến phải ngưng trọng. Tần Trần tùy tùng chiến lực thật rất mạnh, mà bên kia, Âm thiếu chủ linh hồn khí tức cũng càng ngày càng hư huyễn. Nơi xa, Âm Khuy trưởng lão chùi chùi miệng rác tiên huyết. Hắn dữ tợn nhìn về phía Tần Trần cùng phi ác. Các ngươi coi là thật muốn cá chết lưới rách. Tần Trần nhàn nhạt nói. Giống như là các ngươi trước tìm việc chứ. Âm Khuy trưởng lão cả giận nói. Âm thiếu chủ bất quá là chào phúng ngươi hai câu. Cùng ngươi luận bàn một cái. Ngươi sẽ giết Âm thiếu chủ. Còn là người hay không? Tất cả mọi người không nói gì. Này Âm Khuy trưởng lão đầu óc có phải hay không có vấn đề? Lúc trước đó là luận bàn sao? Âm thiếu chủ rõ ràng là tại hạ tử thù. Âm Khuy trưởng lão vội vàng lại nói. Nếu các hạ là bởi vì. Này tức giận, lão phu có thể đại biểu Âm thiếu chủ cùng Huyền Âm Tông xin lỗi. Vừa nói, hắn ôm quyền xá. Bằng hữu, ban nãy chúng ta nói có chút mạo phạm. Xin thỉnh hai vị đại nhân đại lượng. Không nên so đo, bỏ qua Âm thiếu chủ. Này đại ân đại đức, ta Huyền Âm Tông nhất định khắc ghi trong lòng. Mọi người kinh ngạc, liền thấy Âm Khuy trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía Thần Hoàng Tiên Tử đám người. Trầm giọng nói, Thần Hoàng Tiên Tử, chư vị. Thiếu chủ nhà ta cùng chư vị cũng đều là bạn tốt. Chư vị chẳng lẽ liền một chút cũng thấy chết mà không cứu sao? Chuyện hôm nay nếu truyền đi, chư vị coi như là đồng lõa một trong. Âm thiếu chủ như chết, ta Huyền Âm Tông tất sẽ không bỏ qua chư vị. Xin thỉnh chư vị nói tốt vài câu, để tránh khỏi rước họa vào thân. Ta Huyền Âm Tông cũng vô cùng cảm kích. Thần Hoàng Tiên Tử cùng người thần sắc không khỏi biến sắc cổ quái. Này Âm Khuy trưởng lão là thật co được giãn được a, trong lúc nhất thời. Thần Hoàng Tiên Tử đám người ào ào nhìn về phía Tần Trần. Bọn họ cần là Tần Trần thái độ. Bọn họ sở dĩ tới đây, chính là vì nịnh bợ Tần Trần. Âm thiếu chủ tuy là cùng bọn họ biết, nhưng là chỉ là biết mà thôi. Sao lại là một cái âm thiếu chủ mà đắc tội Tần Trần? Đã thấy Tần Trần mỉm cười. Nếu xin lỗi hữu dụng nói. Trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy phân tranh. Ta lúc trước nhịn ngươi các lâu như vậy. Cũng đã cho các ngươi cơ hội. Là chính các ngươi tự tìm cái chết. Không trách được ta. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần không quan tâm âm thiếu chủ cầu xin tha thứ. Tay phải chợt dùng sức, trực tiếp bóp nát âm thiếu chủ linh hồn. Một cổ tinh thuần linh hồn chi lực, trực tiếp bị Tần Trần thôn phệ. Hắc ám nhất tộc lực lượng, đối với Tần Trần vẫn có chút tác dụng. Bỏ qua đối phương, nghĩ quá nhiều, Tần Trần cử động, để Thần Hoàng Tiên Tử đám người nhanh chóng hiểu Tần Trần thái độ. Siêu siêu siêu, liền thấy Thiên Hà Thánh Tử đám người liếc nhau. Đột nhiên thân hình thoát một cái, là Âm Khuy trưởng lão vây vào giữa. Thiếu chủ, Âm Khuy trưởng lão phát ra nhất đạo gào thét tiếng, nhìn vây quanh Thiên Hà Thánh Tử đám người, thần sắc dữ tợn, thiếu chủ chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Âm Khuy trên người trưởng lão bạo dũng mà ra một cổ thông thiên hắc ám chi lực. Cả người chợt phóng lên cao, hướng Tần Trần điên cuồng bắt tới. Phi ác thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ngăn hướng Âm Khuy trưởng lão. Cút, Âm Khuy trưởng lão gầm thét, trên người có làm người sợ hãi khí tức bao phủ, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức, trực tiếp đánh vào phi ác trên thân, đem hắn đánh lui nghìn trượng. Sau đó Âm Khuy trưởng lão nhoáng lên, kính lao thẳng về phía Tần Trần. Cách chương.